Diệp Tiếu Dương thần sắc cũng thập phần cung kính, đã sớm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.